Đế quốc bại gia tử, chương 493, nắm trong tay Tiết Tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoài Âm Hầu không hổ là ta hướng cột trụ, vì nước có thể nhịn người không đành lòng, cũng được lão phu liền vậy nhẫn nhịn mấy phần. Thẩm đại nhân đại nghĩa chúng ta bội phục, tầng bốc thỉnh thoảng nổi lên bốn phía, Thẩm Nguyên Sùng phe này thật đúng là thao tác rối loạn, để cho người không biết đều là bội phục không thôi. Thấy chưa, đường đường Hoài Âm Hầu cũng có thể thả. Đoạn, đối với một cái chủ khách Ti Lang Trung, bởi vì là khoa cử công việc chủ quan, liền gọi vì đại nhân. Một màn này quá mức rung động cũng để cho người không thể không để cho người khâm phục. Mà đây cũng là Thẩm Nguyên Sùng chỗ cao minh, cho tới nay hắn đều là như vậy, là chân chánh diễn xuất cao thủ. Thân là quý tộc uy tín lâu năm đầu nhân vật có số, hắn chưa bao giờ rõ ràng phản đối qua Triệu Hoàng, ở người trong nước trong mắt vẫn là ủng hộ Triệu Hoàng, ủng hộ triều đình trọng thần. Hoàn toàn là bảo Hoàng bài điển phạm. Hắn từ không ra mặt, thực thì, hắn cầm tất cả mọi người đều là lừa gạt lén lút, lá mặt lá trái, chắc chắn quý tộc uy tín lâu năm, bị hắn sai phái, cũng cùng địch quốc có cấu kết. Đủ loại hành vi, hoàn mỹ, che giấu. Vậy vì vậy cho dù là Triệu Hoàng đối với hắn, cũng có rất sâu cố kỵ. Tất cả người một lần nữa ngồi xuống, cuối cùng ổn định lại, nhưng bầu không khí vẫn nặng nề như cũ, rất nhiều còn ở sụ mặt. Các vị bầu không khí sống động một ít mà chúng ta là thương lượng công việc không nhất định phải như thế nghiêm túc. Thẩm Nguyên Sùng lại là mở miệng hòa hoãn trước bầu không khí. Ngày hôm nay hắn tựa hồ là thiết tim muốn rất vương khang, để cho Yến Lập Quần cũng hồ nghi không dứt. Lão hồ ly này là lại đang chơi cái gì chiêu thức? Thẩm Nguyên Sùng lại là nói, vương khang à, nghe nói ngươi đưa ra không thiếu ý xây dựng ý kiến, có thể cùng mọi người nói một chút. Quảng cáo, vương khang sâu đậm liếc một cái, rồi sau đó từ ống tay áo cầm ra một chồng đã chuẩn bị trước giấy, hắn tiện tay khai ra một cái tiểu lại. Cái này tiểu lại coi như là hắn trợ thủ, vương khang phân phó nói, đem những thứ này cho mỗi một đại nhân phân phát một phần. Tiểu lại tiếp ở cả đám ánh mắt nghi hoặc bên trong thả vào mỗi một người trước mặt. Mỗi tờ giấy trên đều có kiểu chữ còn có đồ đồng hồ, hơn nữa đều là in ấn đi ra ngoài, ngay ngắn, nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người đều là tò mò nhìn, nhưng chỉ một cái liếc mắt liền bị giấy nội dung hấp dẫn, vô luận là trước phản đối hắn thăng bậc học sĩ, vẫn là những người khác đều là như vậy. Đây là, Phương Hiếu Liêm trong mắt khiếp sợ khỏi bệnh nồng, mọi người cũng không nói lời nào, chỉ không hề ngừng lật trang tờ giấy thanh âm. Đây là Vương Khang trước đó chuẩn bị, đề ra khoa cử cải chế phương án, khoa thi nội dung phân chia đề nghị, bao gồm khoa thi chế độ thi hành phương án. Tổ chức kết cấu, sân an bài, đánh giá duyệt tiêu chuẩn, tuyển chọn tiêu chuẩn, giám sát chế độ vân. Vân, chuyện không to nhỏ, vô cùng toàn diện. Đây là Vương Khang ở nhà Ba Thiên thời gian chuẩn bị đi ra ngoài, hơn nữa cũng in ấn liền hơn phần, chính là vì đây là chuẩn bị. Thà lãng phí miệng lưỡi tranh luận nói nhiều, còn không bằng như vậy trực quan để cho bọn họ trước xem. Thằng Bạc trong mắt thần sắc khiếp sợ càng ngày càng đậm, hắn rốt cuộc biết tại sao Vương Khang lúc trước sẽ nói ra cho dù không có bọn họ những người này. Cũng có thể một mình hoàn thành khoa cử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hết thảy tất cả cũng tỏ rõ ở tờ giấy này trên, khoa thi đề nội dung phạm vi, đều đã phân chia cũng có cặn kẽ thuyết minh. Tại sao sẽ như vậy lựa chọn, lại có ý nghĩa gì? Mạch lạc rõ ràng, có lý có chứng cớ, làm người ta tin phục. Hơn nữa còn có mới là đồ khung biểu thị, lại là rõ ràng, một mắt nhìn rõ ràng. Hơn nữa bên trong nơi nói nhằm vào khoa thi chế độ như nghiêm ngặt thi hành, rất lớn trình độ có thể tránh khỏi vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp xuất hiện. Tạm lại không nói hắn bản thân quan chức tuổi tác chỉ là những thứ này, liền đủ rồi thuyết minh vấn đề rất lớn. Thẩm Nguyên Sùng đồng dạng cũng là kinh ngạc đặc biệt, hắn nhìn quả nhiên không sai. Người này trước ở Dương Châu lúc đó, khó trách có thể liên tục đem quý tộc uy tín lâu năm chèn ép phản qua, vẫn còn cho Vĩnh Định Hầu Hàn Du tổn thương nặng. Thậm chí là Tuyên Bình Hầu Trương Ngao, đều không có thể đem hắn áp chế, bây giờ nhìn lại thằng nhóc này đúng là có chút thủ đoạn. Các vị chắc hẳn đều đã xem xong rồi. Đây là Vương Khang mở miệng nói, đây là ta trước đó chuẩn bị, phía trên có ta tất cả nói lên quan điểm và ý tưởng, rất nhiều địa phương đã làm giải thích tướng tất các vị cũng có thể thấy rất rõ ràng. Còn có cái gì dị nghị có thể sách lên, ta sẽ làm ra giải thích như các vị còn có ý tưởng gì hay có thể tăng thêm. Nghe vậy, cả đám đều là ánh mắt phức tạp nhìn Vương Khang, bọn họ vốn cho là cái này bị bệ hạ nhậm chức là chủ quan, lại xuất từ Phú Dương bá tước phủ bại gia tử thiếu gia. Nhất định là được hoang đường chuyện, không hiểu chút nào, bây giờ nhìn lại căn bản là không phải. Đây chính là đánh tất cả mọi người mặt, gặp được bọn họ cũng không nói lời nào. Vương Khang lại là nói, mọi người như có vấn đề gì, có thể nói ra chúng ta chung nhau bàn, như không vấn đề gì, vậy cứ dựa theo cái này thi hành. Dĩ nhiên, chúng ta có thể giơ tay biểu quyết, Vương Khang đi ghế ngồi dựa vào một chút, cười nói. Ta nhưng mà rất dân chủ, giơ tay biểu quyết, Vương Khang cái này mới mẻ đề nghị, để cho không ít người lại là ánh mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt. Thằng Bạc đây là mở miệng, ta có một cái vấn đề, Vương Khang nhìn về phía hắn nói, Canh học sĩ mời nói, người nơi này viết khoa thi nội dung bên trong chiếm tỷ trọng rất lớn, chân thực không ổn, mà đây cũng là trước khoa thi bên trong không có. Quảng cáo, nghe vậy Vương Khang mở miệng nói, cụ thể giải thích ta đã ở bên trong viết rất rõ ràng, Canh học sĩ là văn học sĩ, nhưng không thể vì vậy còn đối với minh toán có chút thành kiến. Ta cho rằng đề nghị này không tệ. Ngay tại lúc này, ngoài ý liệu một cái khác Hàn Lâm học sĩ bách bác lại đưa ra tán thành ý kiến. Vị này học sĩ ở toán học phương diện rất có nghiên cứu, vậy tương đối coi trọng. Cho tới nay, chúng ta đều là nặng văn nhẹ coi là thật ra thì loại ý nghĩ này là sai lầm. Toán học ở rất nhiều lúc là có rất lớn tác dụng, sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể dùng đến. Ta cảm thấy Vương Khang bên trong có đôi lời nói không sai, chúng ta hẳn tuyển chọn tổng hợp tính nhân tài. Thằng Bạc khó hiểu nói. Bách học sĩ, người lúc trước nhưng mà, ta đối với hắn nhậm chức chủ quan, quả thật có nơi không phục. Bách bác đương nhiên nói, nhưng đối với có lợi đề nghị ta nhất định là tán đồng, đây là vấn đề nguyên tắc. Ta cũng cho rằng Bách đại nhân nói có lý càng biện luận càng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghị luận lúc này bắt đầu, đều cầm mấy gặp nhưng tướng so với trước đó nhưng là tốt lắm rất nhiều. Chỉ ít mọi người đã đón nhận Vương Khang, nơi thảo luận cũng là hắn nơi sách lên. Vương Khang thỉnh thoảng làm ra giải thích cũng sau đó thảo luận, mọi người dần dần phát hiện, hắn căn bản cũng không phải là trên giấy đàm binh, mà là quả thật có mới có thể. Cùng một đám học sĩ tranh luận đứng lên, vậy không rơi xuống phút tất cả loại kinh điển lời văn thuận miệng nặn tới. Liền liền bọn họ cũng không có chú ý, mình trong vô tình đã theo Vương Khang tiết tấu đi. Dĩ nhiên cũng có người phát hiện không cùng, Phương Hiếu Liêm nhìn thẳng thắn nói Vương Khang âm thầm gật đầu. Thẩm Nguyên Sùng nhưng là trong lòng ám cấp, nếu thật dựa theo cái này để cương ra đề chỉ sợ cũng không tốt lắm thao tác hắn nhưng mà chuẩn bị cho Vương Khang, đào một cái hố to. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.